vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như chướng ngại vật chỉ có tác dụng buộc những người đi qua phải dừng lại thì việc đặt đinh trên đường quả thực là quá độc ác. Đây hoàn toàn là hành vi bất chấp sự an toàn tính mạng của người lái xe. Một khi xe cán phải những chiếc đinh này, lốp xe sẽ bị hỏng. Nếu nổ lốp khi đang chạy với tốc độ cao, thậm chí thân xe có thể mất cân bằng, mất lái, rò rỉ dầu, quay vòng hoặc thậm chí người lái xe tử vong cũng không phải là không có. Huống hồ theo bối cảnh trong trò chơi này, con trai cô căn bản không thể tìm được nơi thay lốp xe. Trầm Tranh không biết con trai đã vất vả thế nào mới tìm được một chiếc xe còn nguyên vẹn để đi. Cô rất thương chiếc xe này, cũng rất thương con trai mình vừa mới đi vắng một lát đã lại bị bắt nạt. Lệ Vi Lan có thể cảm nhận được lớp bảo vệ đã biến mất. Ánh mắt anh lóe lên tia sắc lạnh, nhìn đám côn đồ ngông cuồng trước mặt. Anh bất lực cười khổ, các người muốn xe thì cứ lấy đi, chỉ là chúng tôi thực sự không mang theo vật tư gì. Các người lấy xe thì hãy để chúng tôi đi. Trầm Tranh nhìn thấy khi anh nói, muốn xe thì cứ lấy đi. Trên đầu anh hiện lên dòng chữ hoạt hình, giận dữ méo mó, cô không nhịn được, phụt, một tiếng cười, chỉ là đột nhiên nhận ra mình đang ở trên xe. Cô vội vàng che miệng lại như một chú chuột hamster, nhìn quanh rồi lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Ôi, con trai miệng thì nói vậy nhưng thực ra rất đáng yêu. Rõ ràng là không muốn đưa xe mà, nhưng cũng đúng, nhìn những đường nét và hình vẽ này thì rõ ràng là một chiếc Hummer. Nếu là cô thì cô cũng không nỡ. Ngay sau đó, Trầm Tranh nhìn thấy trên đầu đám đàn ông có đủ mọi đặc điểm xấu xí đối diện với con trai cô xuất hiện những bong bóng nhỏ. Quả hồng mềm, một thằng tàn phế, một thằng yếu đuối, một con đàn bà, he he, vừa hay, thằng tàn phế vô dụng thì g, t c s, t, con đàn bà thì vừa. Những lời lẽ ác ý dày đặc như một cơn lốc xoáy ập đến. Con trai tôi không phải là tàn phế, tay anh ấy chỉ bị thương thôi. Trầm Tranh tức giận chọc vào bong bóng lời thoại trên đầu những người đó. Nhìn những lời lẽ tục tĩu trên màn hình, cô chỉ thấy tức đến run cả tay. Nếu chỉ muốn lấy vật tư thì cũng thôi đi, nhưng tiếng lòng của những người này rõ ràng là muốn lấy cả xe lẫn người. Trầm Tranh lo lắng đến nghẹn họng. Con trai ơi, con đừng có tốt bụng quá nhé. Đừng nghĩ rằng nhường một bước là có thể rộng đường. Đối với những kẻ rác rưởi thì chỉ có thể đánh đến cùng. Một tên trong nhóm cản đường chen khỏi đám đông, tay cầm dùi cui vung vẩy, mặt đầy vẻ ác ý đi về phía chiếc xe. Anh trai, đằng sau Lệ Vi Lan, cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của những kẻ đó. Hi Nam lo lắng gọi nhỏ một tiếng, ánh mắt lo lắng dừng lại trên cánh tay phải mềm mại rũ xuống của Lệ Vi Lan. Hay là anh dẫn theo em gái tôi? Tôi sẽ đi sau bảo vệ các người. Cách chương.